Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239, chương 240, Dạ Mạc. Mạc Nha, anh ca, canh thứ nhất, Hàn Quốc, Tân Trình, Diệp Đông Hoàng một kiếm chảm Hàn Quốc trăm năm mạnh nhất chi tướng cơ vô giả. Có thể nói sấm dậy đất bằng, tạo nên vô tận phong vân. Cơ vô giả tại bảy nước thậm chí chư tử bách gia bên trong không tính là rất mạnh. Nhưng ở Hàn Quốc có địa vị vô cùng quan trọng. Cái chết của hắn mang tới là xôn xao dư luận. Nhất Dạ Ngư Long Vũ. Cái này nhất định là một cái đêm không ngủ. Huyết Y Hầu Bạch Diệc Phi một đêm không ngủ. Vội vàng thu nạp cơ vô giả thế lực. Vội vàng an bài nhân thủ tại trên triều đình tranh thủ đại tướng quân chức vụ. Không chỉ có là Bạch Diệc Phi, bao quát Hàn Vương cùng Thái Tử An các loại rất nhiều người đều là lăn lộn khó ngủ. Đặc biệt là Thái Tử An, bây giờ thế nhưng là hắn sắp đăng cơ làm vương thời khắc mấu chốt. Cơ vô giả lại là tâm phúc của hắn, bây giờ bị người chém giết, đối ảnh hưởng của hắn có thể nghĩ. Đương nhiên, Tân Trịnh trong thành cũng không phải cả đám đều đêm không thể say giấc. Chuyện này kẻ đầu têu Diệp Đông Hoàng thì so sánh thoải mái. Hắn gối lên Minh Châu nở nang thẳng tắp trước ngực, mềm mại như ngọc, mỹ nhân nhàn nhạt mùi thơm cơ thể quanh quẩn chóp mũi. Ngủ rất say, Minh Châu sâu thẳm con ngươi xinh đẹp đánh giá Diệp Đông Hoàng ngủ say gương mặt. Bình tĩnh, bình thản, an ổn, ngủ được tựa như một đứa bé. Nàng nghe nói nam nhân yếu ớt, tính trẻ con một mặt, lúc nhỏ chỉ ở trước mặt mẫu thân triển lộ, lớn lên về sau trở thành nam nhân, nhu nhược kia bình thản, trong lòng hài tử bản năng một mặt chỉ ở nữ nhân mình yêu thích trong ngực triển lộ. Minh Châu cười yếu ớt, sáng rực như hoa, trong lòng mẫu tính bản năng hào quang phát ra, trắng nõn tay ngọc nhẹ nhàng nâng lên. Nàng thon dài năm ngón tay nhẹ nhàng phất qua Diệp Đông Hoàng tuấn giật điềm tĩnh khuôn mặt. Nồng đậm nằm tằm lông mày, cao thẳng thẳng tắp sông mũi, thật mỏng đôi môi, cái càm, hầu kết, trong lòng yêu thương hạnh phúc như sóng chiều. Trước kia nàng theo Bạch Diệc Phi tại cái này băng lãnh Huyết Y Bảo bên trong. Mỗi ngày không phải nghiên cứu cổ độc dược vật. Chính là vì Bạch Diệc Phi dùng thanh xuân nữ tử dưỡng cổ luyện công. Có chỉ là băng lãnh, vô tình, chủ nhân, có ngươi thật tốt, gặp ngươi là ta đời này may mắn lớn nhất. Minh Châu yêu kiều cười một tiếng, tuy nhiên ban đầu nàng kỳ thật trong lòng có điểm không muốn. Chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ, nhưng giờ phút này trong lòng có chỉ là vô tận may mắn hạnh phúc. Diệp Đông Hoàng bóng người lấp kín nàng trống rỗng nội tâm. Ngươi tinh lực tựa hồ không tệ. Đem trẫm làm tỉnh lại. Ngươi nói trẫm làm như thế nào trừng phạt ngươi. Đột nhiên, Diệp Đông Hoàng mở mắt ra. Nhìn lấy Minh Châu động tình con ngươi. Cười cười, bây giờ hắn sớm đã không phải ngày xưa cái kia ngủ đều mở một con mắt. Lo lắng hãi hùng sát thủ. Hắn coi như để xuống tất cả cảnh giác, mặc cho Minh Châu giết, cái sau cũng không gây thương tổn được hắn mảy may, cho nên hắn ngủ tự nhiên rất thơm. A, thiếp thân biết tội, chủ nhân muốn làm sao trừng phạt thiếp thân đều được. Minh Châu vũ mị cười một tiếng, phong tình chọc người, nhìn đến Diệp Đông Hoàng tỉnh cả ngủ, yêu tịch kia không trừng phạt nàng đều có lỗi với nàng. Ngày thứ hai, Minh Châu không đứng dậy nổi. Tối hôm qua quá lãng, đem chính mình cho lãng thoát. Nàng tuy nhiên tại Diệp Đông Hoàng trợ giúp phía dưới thoát thai hoán cốt. Tu vi đạt tới vô địch đại tông sư. Nhưng ở Diệp Đông Hoàng linh thể cảnh trung kỳ vạn đạo hỗn độn thể thể chất cường hãn dưới. Vẫn như cũ không đáng chú ý. Bái kiến chủ công. Bạch Diệc Phi mang theo bốn người đi vào Diệp Đông Hoàng trước người. Bái nói, bốn người này có điểm đặc sắc, trong đó hai cái rất trẻ trung, ước chừng hơn 10 tuổi bộ dáng, một đen một trắng, một nam một nữ, hất lên lông vũ dệt thành y phục, bách điểu mặc nha. Anh ca, bái kiến chủ nhân. Hai người vụng trộm đánh giá liếc một chút Diệp Đông Hoàng. Liền cúi đầu xuống, cung kính bái nói, tuy nhiên cái này nam nhân xem ra rất trẻ trung, rất đẹp trai, nhưng bọn hắn làm cơ vô dạ thủ hạ. Tự nhiên biết tối hôm qua chính là cái này nam nhân một kiếm đâm chết rồi cơ vô dạ. Là một cái so cơ vô dạ còn kinh khủng hơn tồn tại. Thoa y khách, phỉ thúy hổ, bái kiến chủ nhân, hai người khác bái nói. Hai người này đồng dạng có điểm đặc sắc, một cái mang theo mũ rộng vành áo tơi, thấy không rõ khuôn mặt, một cái rất mập, khởi bẩm chủ công. Bốn người bọn họ đều là cơ vô dạ thủ hạ, ban đầu vốn chuẩn bị tạo thành dạ mạc, bây giờ cơ vô dạ đã chết, bọn họ nguyện ý hiệu chung chủ công. Bạch Diệc Phi giải thích, đây là hắn tối hôm qua tại cơ vô dạ sau khi chết đi thu phục. Diệp Đông đánh giá trước mắt bốn người, Mặc Nha cùng anh ta đều rất trẻ trung, xem ra cơ vô dạ cũng mới tổ kiến bách điều không lâu. Phỉ Thúy Hổ tuổi tác cũng không đại, đại khái chừng 30. Thoại khách tuy nhiên mang theo mũ rộng vành nhưng Diệp Đông Hoàng cũng có thể thấy rõ hắn khuôn. Mặt, tuổi tác chừng 30. Vô địch đại tông sư thực lực. Ngươi là ai? Diệp Đông Hoàng nhìn đến Thoại khách. Trong mắt tinh mang lưu chuyển. Một cỗ vô hình ba động bao phủ Thoại khách. Chất vấn, Bạch Diệc Phi. Phỉ Thúy Hổ, Mặc Nha, anh ca trong lòng hiếu kỳ. Không biết Diệp Đông Hoàng dự định làm cái gì, đặc biệt là cái sau. Trong lòng bọn họ tràn ngập tâm thần bất định, không biết tiếp xuống vận mệnh sẽ như thế nào. Là võng chữ, sát nhất đẳng sát thủ, phụ trách thu thập tình báo. Thoa y khách ánh mắt ngốc trệ, đờ đẫn mở miệng, thanh âm rơi xuống. Bạch Diệc Phi biến sắc, không nghĩ tới Thoa y khách lại là La Võng người. Quả nhiên, La Võng bệnh thành một chương bao phủ bảy nước lưới lớn. Thật đúng là chỗ nào cũng có. Cơ vô giả cũng không biết là bị giấu giếm tại trống bên trong. Vẫn là cùng La Võng có liên hệ. Phốp, Diệp Đông Hoàng ánh mắt nhất động, trực tiếp siêu hồn, Thoa y khách sắc mặt biến đến vặn vẹo. Thất khiếu chảy máu, đụng một tiếng ngã trên mặt đất, không có khí tức, dọa đến Phỉ Thúy Hổ, Mặc Nha cùng anh ta thân thể run lên, càng thêm sợ hãi, La Võng, Lã Bất Vi, Diệp Đông Hoàng sửa sang lấy trong đầu lấy được tin tức. Bây giờ Doanh Chính vẫn là cái tiểu hài tử, còn không có leo lên vương vị, bây giờ đang ở vị chính là hắn phụ thân Tần Trang Tương Vương. Ngày xưa Lã Bất Vi đầu cơ kiếm lợi, trợ giúp Tần Quốc tại triệu chất tử doanh dị nhân. Tần Trang Tương Vương trở về Tần Quốc leo lên vương vị, còn đem hắn thích cơ triệu cơ đưa cho doanh dị nhân. Từ đó, Lã Bất Vi nhất cử thành danh, theo một cái đê tiện thương nhân một lần hành động trở thành bây giờ Đại Tần Tướng Quốc. Quyền khuynh triều giã, tay cầm La Võng. Quyền thế ngập trời, hắn ánh mắt thủ đoạn không thể không khiến người bội phục. Bất quá cùng hắn là địch, một dạng phải chết, yểm nhật, kinh nghê, huyền tiễn, sáu kiếm nô, không biết lại phái người nào đến. Diệp Đông Hoàng nhìn lấy Thoa y khách thi thể, trong lòng có chút chờ mong. Hắn chính muốn thử xem La Võng chữ thiên nhất đẳng sát thủ mạnh bao nhiêu. Thuộc hạ không biết Thoa y khách chính là La Võng gian tế. Mời chủ công trị tội. Bạch Diệc Phi quỳ một chân trên đất. Mặc dù biết Diệp Đông Hoàng sẽ không giết hắn, nhưng trong lòng vẫn là có loại thấp thỏm lo âu, chỉ cảm thấy đây chính là Diệp Đông Hoàng uy thế, hoàng giả uy nghiêm. Mặc Nha cùng anh ta vùi đầu cực kỳ thấp, rung động trong lòng. Không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng liếc mắt liền nhìn ra Thoa y khách là gian tế. Trong mắt kính sợ càng sâu, Phỉ Thúy Hổ mập mạp thân thể nằm dạp trên mặt đất. Một thân thịt mỡ run rẩy, cảm giác đối mặt Diệp Đông Hoàng so đối mặt Cơ Vô Dạ còn kinh khủng hơn. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Diệp Đông Hoàng khoát khoát tay, không có truy cứu ý tứ, ánh mắt nhìn về phía mọi người. Đã Cơ Vô Dạ chết rồi, như vậy Dạ Mạc, Bách Điểu cũng theo đó cùng một chỗ. Chủ nhân tha mạng a, tiểu nhân đối chủ nhân trung thành tuyệt đối, lên núi đao xuống biển lửa, muôn lần chết không từ. Tiểu người vẫn là rất hữu dụng, có thể là chủ nhân kiếm tiền. Phỉ Thúy Hổ nghe vậy, một thân thịt mỡ run rẩy đến lợi hại hơn. Thanh âm của hắn để bên cạnh Mặc Nha cùng anh ca thân thể run rẩy. Trong lòng hoảng sợ càng sâu, thể nội khí tức ba động, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.